Vậy, một thời Phật du hành đến nước Ma Kiệt, cùng chúng đại tỳ kheo 1250 người du hành nhân gian đến Trúc Lâm, nghỉ đêm tại Vương Đường. Lúc bấy giờ, có vị Phạm Trí tên là Thiện Niệm và đệ tử tên là Phạm Ma Đạt, hai thầy trò thường cùng đi theo sau Phật. Mà Phạm Trí Thiện Niệm thì dùng vô số phương tiện hủy báng Phật, Pháp và tỳ kheo tăng. Đệ tử Phạm Ma Đạt thì bằng vô số phương tiện tán thán Phật, Pháp và tỳ kheo tăng. Hai thầy trò mỗi người một tâm tư, mâu thuẫn, chống trái nhau. Vì sao vậy? Ấy là do xu hướng dị biệt, kiến giải dị biệt, thân cận dị biệt. Bấy giờ số đông tỳ kheo sau khi khất thực về nhóm tại giảng đường, bàn câu chuyện nhau như sau: kỳ diệu thay, hy hữu thay, Thế Tôn có đại thần lực, đầy đủ oai đức, biết hết mọi xu hướng của chúng sanh. Nhưng này có hai thầy trò Thiện Niệm cùng đi theo sau Phật và chúng tăng, mà Phạm Trí Thiện Niệm thì dùng vô số phương tiện hủy báng Phật, Pháp và tỳ kheo tăng. Đệ tử Phạm Ma Đạt thì bằng vô số phương tiện tán thán Phật, Pháp và tỳ kheo tăng. Hai thầy trò mỗi người một tâm tư, mâu thuẫn chống trái nhau vì do xu hướng dị biệt, kiến giải dị biệt, thân cận dị biệt vậy. Bấy giờ Thế Tôn đang ở trong tịnh thất, bằng thiên nhãn thanh tịnh quá hơn người thường, nghe các tỳ kheo đang luận bàn như thế, liền rời khỏi tịnh thất đi đến giảng đường ngồi trước đại chúng. Tuy đã biết, ngài vẫn hỏi: này các tỳ kheo, do nhân duyên gì mà các ông nhóm lại đây và đang bàn luận câu chuyện gì? Các tỳ kheo bạch Phật: chúng con sau khi khất thực về tập họp ở giảng đường này và cùng bàn luận như vậy. Kỳ diệu thay, hy hữu thay, Thế Tôn có đại thần lực, đầy đủ oai đức, biết hết mọi xu hướng của chúng sanh. Nhưng này có hai thầy trò Thiện Niệm cùng đi theo sau Phật và chúng tăng, mà Phạm Trí Thiện Niệm thì dùng vô số phương tiện hủy báng Phật, Pháp và tỳ kheo tăng. Đệ tử Phạm Ma Đạt thì bằng vô số phương tiện tán thán Phật, Pháp và tỳ kheo tăng. Hai thầy trò mỗi người một tâm tư, mâu thuẫn chống trái nhau vì do xu hướng dị biệt, kiến giải dị biệt, thân cận dị biệt vậy. Thế Tôn bèn nói với các tỳ kheo: này tỳ kheo, nếu có ai dùng phương tiện hủy báng Như Lai, hủy báng chánh pháp và chúng tăng, các người không nên ôm lòng phẫn nộ, có ý nghĩ ác hại đối với người ấy. Vì sao vậy? Vì nếu có ai dùng phương tiện hủy báng Như Lai, hủy báng chánh pháp và chúng tăng, mà các người ôm lòng phẫn nộ, có ý nghĩ ác hại đối với người ấy, thì tự các ngươi đã tự hãm nịch rồi. Vì vậy, các ngươi không nên ôm lòng oán giận hay có ý nghĩ ác hại đối với người ấy. Nay, các tỳ kheo, nếu có ai khen ngợi Phật, Pháp và chúng tăng, các người cũng vội chớ lấy điều đó làm vui mừng, hãnh diện. Vì sao vậy? Vì nếu các ngươi sinh tâm vui mừng là đã bị hãm nịch rồi. Do đó các ngươi không nên vui mừng. Tại sao thế? Vì đó chỉ là duyên cớ nhỏ nhặt về oai nghi giới hạnh mà hàng phàm phu ít học, không thấu rõ thâm nghĩa, chỉ bằng vào sở kiến để tán thán một cách chân thật. Thế nào là duyên cớ nhỏ nhặt về oai nghi giới hạnh mà hàng phàm phu ít học, không thấu rõ thâm nghĩa, chỉ bằng vào sở kiến để tán thán một cách chân thật? Người ấy tán thán rằng, Sa môn Cù Đàm đã bỏ nghiệp sát, dứt nghiệp sát, xả bỏ dao gậy, có tàm quý, có tâm thương xót hết thảy. Đó chỉ là duyên cớ nhỏ nhặt về oai nghi giới hạnh mà hàng phàm phu ít học, dựa lấy để tán thán Như Lai. Lại tán thán rằng, Sa môn Cù Đàm đã bỏ sự lấy của không cho, dứt trừ sự lấy của không cho, không có tâm trộm cắp. Sa môn Cù Đàm đã dứt bỏ sự dâm dục, tịnh tu phạm hạnh, một mực giữ giới, không tập thói dâm dật, sở hành tinh khiết. Sa môn Cù Đàm đã dứt bỏ nói dối, mà nói lời nói trí thành, nói điều chân thật, không dối gạt người đời. Sa môn Cù Đàm đã dứt bỏ nói hai lưỡi, không đem lời người này đến phá rối người kia, đem lời người kia đến phá rối người này, gặp kẻ tranh tụng làm cho hòa hợp, kẻ đã hòa hợp làm cho vui thêm, nói ra lời gì cũng cốt đem đến sự hòa hợp, thành thật đưa vào lòng người và nói phải lúc. Sa môn Cù Đàm đã dứt bỏ ác khẩu, nếu có lời thô lỗ, thương tổn đến người, tăng thêm mối hận, kéo dài mối thù, những lời như vậy đều không nói. Thường nói lời hay, đẹp lòng người, ai cũng ưa nghe không chán, chỉ nói những lời như vậy. Sa môn Cù Đàm đã dứt bỏ nói thêu dệt, chỉ nói phải lúc, nói thành thật, nói có lợi, nói đúng pháp, đúng luật, nói để ngăn ngừa sai quấy. Sa môn Cù Đàm đã dứt bỏ uống rượu, không trang sức hương hoa, không xem ca múa, không ngồi giường cao, không ăn phi thời, không cầm vàng bạc, không chứa vợ con, tớ trai, tớ gái, không nuôi heo ngựa, voi, dê, gà, chó và các thứ chim muông, không chứa binh voi, binh ngựa, binh xe, binh bộ, không chứa ruộng nhà, gieo trồng ngũ cốc, không nắm quyền đánh đấm với người, không dùng cân đấu lường gạt, không mua bán, khoán ước, giao kèo, không cho vay cầm đồ lấy lãi bất chánh, cũng không âm mưu, trước mặt khác, sau lưng khác, phi thời không đi để nuôi sống thân, lường bụng mà ăn. Đi đến chỗ nào thì y bát mang theo như chim không lìa hai cánh, nhưng đó cũng chỉ là nhân duyên nhỏ nhặt về sự trì giới mà hàng phàm phu ít học, nương lấy để tán thán Như Lai. Như các sa môn Bà La Môn khác, dầu đã nhận của tín thí, vẫn tìm cách tích trữ, y phục, ẩm thực không hề biết chán, sa môn Cù Đàm không như vậy. Như các sa môn Bà La Môn khác, tuy ăn của người tín thí, nhưng vẫn kinh doanh sinh kế, trồng cây gieo giống. Còn Sa môn Cù Đàm không có việc đó. Như các Sa môn Bà La Môn khác, tuy ăn của người tín thí, nhưng vẫn tìm phương tiện mong cầu lợi dưỡng, chứa ngà voi tạp bảo, ghế giường cao rộng, thảm thêu, đệm bông, chăn len và các thứ thêu thùa, Sa môn Cù Đàm không có việc ấy. Như các Sa môn Bà La Môn khác, tuy ăn của người tín thí, nhưng vẫn tìm phương tiện để trang sức, dùng dầu mỡ xoa mình, nước thơm tắm gội, bột thơm xông ướp, trải đầu thơm láng, hoặc mang tràng hoa đẹp, nhuộm mắt xanh biếc, tô điểm mặt mày, sâu bông tai, soi gương, mang dép da quý, mặc áo trắng mịn, che dù, cầm phất lộng, trang sức cờ hiệu, còn sa môn cù đàm không có các việc đó. Như các sa môn bà la môn khác, chuyện trò du hí, chơi cờ đánh bạc có 8 đường, 10 đường cho đến 100.000 đường đủ các trò chơi, sa môn cù đàm không như vậy. Như các sa môn bà la môn khác, tuy ăn của người tín thí, nhưng vẫn nói lời vô ích chướng ngại đạo, hoặc bàn việc vua chúa, quân mã chiến đấu, việc quân liêu đại thần, xe ngựa ra vào, dạo chơi vườn quán và luận việc nữ nhân, nằm ngồi đi đứng, việc y phục, ăn uống thân thích, lại nói chuyện vào biển tìm châu báu, sa môn cù đàm, không có các việc đó. Như các sa môn, bà la môn khác, tuy đã nhận thức ăn của tín thí, bằng vô số phương tiện làm điều tà mạng, chút lời ruôn nịnh, gợi ý, chê bai, lấy lợi cầu lợi, sa môn cù đàm, không có các việc đó. Như các sa môn, bà la môn khác, tuy ăn của người tín thí, nhưng cùng nhau tranh cãi, hoặc nơi vườn quán, hoặc ở ao tắm, căn nhà, thị phi lẫn nhau rằng, ta biết kinh luật, người không biết gì, ta đi đường tránh, ngươi đi đường tà, đem trước để sau, lấy sau để trước, ta nhẫn ngươi được, ngươi không nhẫn được, ngươi nói điều gì đều không chính đáng, nếu có nghi ngờ, hãy đến hỏi ta, ta đáp cho cả, sa môn cù đàm, không có các việc đó. Như các sa môn bà la môn khác, tuy đã ăn của tín thí, nhưng tìm đủ phương tiện làm thông sứ cho vua, đại thần, bà la môn, cư sĩ. Đi từ đây đến kia, từ kia đến đây, đem tin qua lại, hoặc tự làm hoặc dạy người làm, sa môn cù đàm không có các việc đó. Như các sa môn bà la môn khác, tuy ăn của tín thí, nhưng lo luyện tập chiến trận, đấu tranh, đao gậy cung tên, chọi gà, chó, heo, dê, voi, ngựa, trâu, lạc đà, hoặc đấu tài trai gái, hoặc luyện các thứ tiếng, tiếng thổi, tiếng trống, tiếng ca, tiếng múa, luyện các trò kỹ thuật, leo cột phướn, leo xuôi, leo ngược, sa môn cù đàm, không có các việc đó. Như các sa môn bà la môn khác, tuy ăn của tín thí, nhưng hành pháp chướng ngại đạo, nuôi sống bằng cách tà vậy. Như xem tướng trai gái tốt xấu lành dữ, xem tướng xúc sinh để cầu lợi dưỡng, sa môn cù đàm, không có các việc đó. Như các sa môn bà la môn khác, tuy ăn của người tín thí, nhưng hành pháp chướng ngại đạo, nuôi sống bằng cách tà vậy, như kêu gọi quỷ thần hoặc lại đuổi đi các thứ ếm đạo, vô số phương đạo, làm người khiếp sợ, có thể tụ, có thể tán, có thể làm cho khổ, có thể làm cho vui, có thể an thai, trục thai, hoặc phù chú người ta hóa làm lừa, ngựa, có thể khiến người điếc, đuôi, câm, ngọng, hiện các kỹ thuật, hoặc chấp tay hướng về mặt trời, mặt trăng, hành các khổ hạnh để cầu lợi dưỡng, sa môn cù đàm, không có các việc đó. Như các sa môn bà la môn khác, tuy ăn của người tín thí, nhưng hành pháp chướng ngại đạo, nuôi sống bằng cách tà vậy, hoặc vì người mà chú đạo bệnh tật, đọc ác thuật, tụng thiện chú, làm thuốc thang, châm trích trị liệu bệnh tật, sa môn cù đàm, không có việc đó. Như các sa môn, bà la môn, tuy ăn của người tín thí, nhưng hành pháp chướng ngại đạo, sinh hoạt bằng tà mạng, hoặc chú nước lửa, hoặc chú quỷ thần, hoặc chú sát lỵ, hoặc chú voi, hoặc chú chân tay, hoặc bùa chú an nhà cửa, hoặc giải chú lửa cháy, chuột gặm, hoặc đọc sách đoán việc sống chết, hoặc đọc sách giải mộng, hoặc xem tướng tay, tướng mặt, hoặc đọc sách thiên văn, hoặc đọc sách hết thảy âm, sa môn cù đàm, không có những việc ấy. Như các sa môn, bà la môn khác, tuy ăn của người tín thí, hành pháp chướng ngại đạo, sinh hoạt bằng tà mạng, xem tướng thiên thời, nói có mưa hay không mưa, thóc quý hay thóc rẻ, nhiều bệnh hay ít bệnh, kinh sợ hay an ổn, hoặc dự đoán động đất, sao chổi, nhật thực, nguyệt thực, tinh tú thực hay không thực, phương vị ở đâu, thảy đều ghi nhận cả. Sa môn Cù Đàm không có các việc ấy. Như sa môn Bà La Môn khác, tuy ăn của người tín thí, nhưng hành pháp chứng ngại đạo, sinh hoạt bằng tà mạng, hoặc nói nước này sẽ thắng, hoặc nói nước này chẳng bằng, xem tướng tốt xấu, ban chuyện thịnh suy, sa môn Cù Đàm không có việc ấy. Các tỳ kheo, đấy chỉ là nhân duyên trì giới nhỏ nhặt, mà phàm phu ít học kia dựa vào để khen Phật. Phật bảo các tỳ kheo, lại còn có pháp khác là ánh sáng của đại pháp sâu xa vi diệu, duy chỉ đệ tử hiền thánh mới có thể tán thán Như Lai bằng pháp này. Thế nào là pháp đại quang minh mà đệ tử hiền thánh tán thán Như Lai? Có các sa môn, bà la môn, y vào bổn kiếp, bổn kiến, mạt kiếp, mạt kiến, mà tùy ý lập thuyết với vô số trường hợp khác nhau. Tất cả được tóm thâu vào trong 62 kiến, bổn kiếp, bổn kiến, mạt kiếp, mạt kiến, với vô số trường hợp khác nhau. Tùy ý lập thuyết, không thể vượt ra ngoài 62 kiến, các sa môn, bà la môn kia, do duyên gì, y vào bổn kiếp, bổn kiến, mạt kiếp, mạt kiến, mà tùy ý lập thuyết với vô số trường hợp khác nhau. Tất cả được tóm thâu vào trong 62 kiến, chỉ chừng ấy không hơn. Các sa môn, bà la môn y bổn kiếp, bổn kiến, với vô số trường hợp khác nhau, mỗi người tùy ý lập thuyết, tất cả được thâu tóm trong 18 trường hợp. Các sa môn, bà la môn ấy do duyên gì, y bổn kiếp, bổn kiến, với vô số trường hợp khác nhau, tùy ý lập thuyết, tất cả được thâu tóm trong 18 trường hợp, chừng ấy không hơn. Những sa môn, bà la môn nào y bổn kiến khởi thường trú luận nói rằng, bản ngã và thế giới thường tồn, tất cả thuyết này được thâu tóm vào trong 4 trường hợp. Y bổn kiếp, bổn kiến mà nói, bản ngã và thế giới thường tồn, tất cả được thâu tóm vào trong 4 trường hợp, chừng ấy không hơn. Các sa môn, bà la môn kia do duyên gì, y bổn kiếp, bổn kiến, khởi thường trú luận nói rằng, bản ngã và thế giới thường tồn, tất cả được thâu tóm trong 4 trường hợp, chừng ấy không hơn. Hoặc có sa môn, bà la môn, bằng vô số phương tiện nhập định ý tam muội, rồi bằng tam muội tâm, nhớ lại 20 thành kiếp và hoại kiếp. Vị ấy bèn nói như vậy, bản ngã và thế gian thường tồn, đây là thật, ngoài ra là dối. Vì sao? Tôi bằng vô số phương tiện nhập định ý tam muội, rồi bằng tam muội tâm nhớ lại 20 thành kiếp và hoại kiếp. Trong đó, chúng sanh không tăng, không giảm, thường trụ, không tán. Tôi vì thế mà biết, bản ngã và thế gian thường tồn, đó là trường hợp điểm thứ nhất. Sa môn, bà la môn nhân đó y bổn kiếp, bổn kiến, chủ trương bản ngã và thế giới thường trú, thuộc trong 4 quan điểm, chừng ấy không hơn.